Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 411, nội trắc tư cách. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư tiểu mạt, liền như vậy vẻ mặt ghét bỏ nhìn Viêm Dương Hoạc ra tới một cái lại một. Cái phim hoạt họa nhân vật hình tượng, cuối cùng, Viêm Dương thật sự chịu không nổi. Xem nàng vẻ mặt khó chịu bộ dáng, đành phải nói, đi ra ngoài phun đi. Viêm Dương vừa mới dứt lời, tiểu mạt đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Bên ngoài thực mau liền truyền đến nôn khan thanh. Viêm Dương, buổi chiều thời khắc, tiểu mạt lãnh một cái thật xinh đẹp nữ tử đi đến. Nàng trường người giống nhau thân hình, tứ chi thon dài, rất là xinh đẹp. Chẳng qua trên mặt lại có vô số chói lọi dao phiến. Đôi mắt càng là dựng thẳng lên tới. Quần áo cũng là tràn ngập mị hoặc. Tựa thấu phi thấu. Tiểu cha, đây là giao nữ tỷ tỷ. Nàng họa chính là so ổ quang gia gia còn muốn lợi hại. Ngươi làm nàng giúp ngươi đi. Tiểu mạt rất là nghiêm túc. Thậm chí còn khẩn cầu nói. Cái này làm cho Viêm Dương nội tâm trực tiếp đã chịu một vạn bạo kích thương tổn. Nhưng vẫn là gượng ép tươi cười lên. Kia thật tốt quá, ta đang lo đâu. Game online thực hảo làm. Không giống thiên cơ bản như vậy rườm rà. Càng quan trọng là, thông qua gần 2 tháng đọc nhiều sách vở. Khiến cho Viêm Dương đối với chữ khác trên đồ vật này khối. Lại có khó có thể tưởng tượng lý giải. Ở hơn nữa cưỡi một đầu hoàng kim thánh long lấy cảnh. Vô luận là toàn diện vẫn là chi tiết. Đều là phi thường chi cao. Lần này cơ bản vạn sự đã chuẩn bị. Hơn nữa mỗi ngày tiểu mạt thúc giục cùng với tên kia kêu tiểu hải giao nữ cao siêu hội họa kỹ thuật. Viêm Dương một bên nói dài. Khiến cho này mới nhất một trò chơi sinh non. Nhưng lại không bất luận cái gì dinh dưỡng bất lương. Ngược lại khỏe mạnh thực, trò chơi là làm ra tới, nhưng là, cần phải Viêm Dương phản hồi vạn tượng lâu, đêm này thống nhất thực nhập tổng server chung, sau đó cấp tiểu mạt một cái nội trắc tư cách, mới có thể chơi, cũng liền nói, đi vào long vực này 3 tháng thời gian, Viêm Dương cần phải đi, tiểu mạt không nghĩ tới còn có như vậy một vụ, tức khắc lưu luyến lên. Phượng Thanh Nhi đám người cũng là từ nhà mình đuổi lại đây. Tới đưa Viêm Dương, rốt cuộc, trước mắt cái này thoạt nhìn không thể so bọn họ lớn nhiều ít ca ca. Tương đương với bọn họ vỡ lòng đạo sư giống nhau, đánh thức đần độn mộng, tìm về chính mình, tiểu cha, có thời gian ngươi chỉ lo kêu ta Lục ca tới đón ngươi. Hắn mỗi ngày đều nhàn rỗi, nếu có thể nói. Lại đến long vực bên này nhìn xem tiểu mạt nước mắt lưng tròng, vẻ mặt luyến tiếc, hào, Viêm Dương gật đầu, tỏ vẻ biết, đúng rồi, sau khi trở về, chạy nhanh đem boom bích phát đến trên mạng, kia chính là so nông trại còn muốn hào chơi một vạn lần trò chơi nha. Yêu cầu lên mạng, hơn nữa, ta hẳn là cái thứ nhất chơi, đi ở người khác phía trước. Thống lĩnh vạn quân, trở thành lớn nhất đảo chủ, sau đó xuất binh tấn công người khác. Tiểu mạt thanh âm tại đây một khắc đột nhiên đề cao mấy chục. Cái decibel, làm nguyên bản quyết định chú ý cho kỹ hảo tu luyện Phượng Thanh Nhi đám người đôi mắt tức khắc. Sáng ngời, Viêm Dương chỉ cảm thấy bỗng nhiên vài loại thần niệm tỏa định ở chính mình. Tràn đầy bất mãn cùng uy hiếp. Viêm Dương bất đắc dĩ nhìn vẻ mặt đắc ý tiểu mạt. Cuối cùng khổ hề hề nhìn về phía Lục hoàng tử Mạc Ly. Phiền toái Mạc huynh, Viêm Dương trốn cũng dường như rời đi. Phượng Thanh Nhi đám người lập tức đem tiểu mạt vây quanh lên. Dò hỏi tương quan sự tình. Viêm Dương hoàn hảo lại lần nữa đem lần này đi trước long vực 100 nhiều người tất cả đều mang. Theo trở về. Đây là tự hào, thỏa mãn, thượng một lần mang theo đại bộ đội đi quay chụp điện ảnh. Đem Vương Tử Văn cùng Lý Thanh vĩnh viễn lưu tại nơi đó. Trở thành Viêm Dương trong lòng vĩnh viễn đau. Lần này, tất cả đều an toàn về nhà. Đại gia nghe nhân gian các loại hơi thở, là như vậy thân thiết. Hơn 3 tháng thời gian, cứ việc long vực bên kia linh khí nồng hậu, thực làm người lưu lại, nhưng là to như vậy thế giới, lại thiếu một cổ nhân khí, lại như thế nào thoải mái. Tóm lại so không được ra, không phải có một câu nói rất đúng sao? Kim hoa bạc hoa, so ra kém nhà mình ổ chó, vẫn là ra thoải mái nha. Một hồi tới vạn tượng lâu, tất cả mọi người lao thẳng tới chính mình phòng, ghé vào mềm ấm chăn thượng, tận tình hô hấp kia quen thuộc hương vị, mà Bạch Kính Đình chính là vội, từ ở Long Vực bắt đầu, liền không ngừng trả lời các vị hoang dã người yêu thích vấn đề. Rốt cuộc, lần này hắn sở thám hiểm chính là trong truyền thuyết Long tộc nha. Thiên loát, có loại liệt hỏa trước tiểu thuyết trung sở ghi lại tình tiết nha. Quá không thể tưởng tượng, mà Bạch Kính Đình cũng là đã chịu Viêm Dương bày mưu đặt kế. Đem một ít không phải cơ mật sự nói cho bọn họ. Tăng lớn tuyên truyền độ, tân điện ảnh, tân trò chơi, rốt cuộc ở 3 tháng thời gian tất cả đều làm tốt. Làm Viêm Dương thật dài thở phào nhẹ nhõm. Trước có Bạch Kính Đình dùng hoang dã cầu sinh cái này phát sóng trực tiếp bình đài tạo thế đi. Chờ đến mặt sau, ở từ hắn ra ngựa, thế tất muốn đem đệ nhất bộ manga anime chế tạo rực rỡ. Mà Viêm Dương ở trở về vào lúc ban đêm, liền thu được Tiểu Mạt nhắn lại, làm chạy nhanh cho nàng trò chơi tư cách. Bởi vì Tiểu Mạt đến bây giờ, cơ bản rất nhiều trò chơi đều là đi ở người khác phía trước. Tỉ như kiêu kiêu nông trại, đem người khác trộm đến mỗi ngày giống đề phòng cướp dường như đề phòng nàng. Sau đó là Speed, có được đệ nhất lượng S xe hảo cánh. Này Boom Big, nàng còn phải làm cái thứ nhất. Chỉ có nàng thăng cấp nhanh, mới có thể có tư cách đi không chỗ nào cố kỵ đoạt người khác. Viêm Dương bất đắc dĩ, cùng ngày đi vào ngầm trong mật thất, đem trò chơi chữ khác trên đồ vật đoàn nhốt đánh vào đi vào. Lại làm một phen bố trí sau mới rời đi, còn chưa thế nào mà đâu. Phượng Thanh Nhi chờ 8 người. Không, hẳn là còn có Mặc Ly 9 người lần lượt đem tin tức phát lại đây. Từng chuyện mà nói chính mình ở Long Đảo Thượng như thế nào chiếu cố bọn họ. Đem trong nhà chân quý thư tịch mượn cấp Viêm Dương xem. Người nọ tình nói Viêm Dương đều ngượng ngùng lên. Không có biện pháp, đưa bọn họ hào muốn lại đây. Lần lượt cho nội trắc tư cách. Tân trò chơi trong khoảng thời gian này còn không chuẩn bị online. Các người 9 người liền chậm rãi trước khai phá đảo nhỏ. Bồi dưỡng quân đội, lẫn nhau đánh đi. Đây chính là một cái thực tốn thời gian trò chơi. Thăng cấp một thứ, yêu cầu thời gian cùng gem, mà gem Viêm Dương không tính toán mở recharge hệ thống. Cứ như vậy, khiến cho rất nhiều không có tiền vẫn luôn ở vào hạ phong. Chơi chơi liền không thú vị, người chơi nhân dân tệ, có một tài speed là đến nơi. Còn nữa nói, SC cũng không đại quy mô mở ra không phải, mà gem đồng vàng chờ trò chơi tiền. Chỉ có thể dựa vào chính mình sinh sản, rồi sau đó chiếm lĩnh đảo nhỏ, từ dân bản xứ, hoặc là cướp đoạt người khác mà đến, là một loại quý trọng tài nguyên. Đây là Viêm Dương vì bảo trì trò chơi có thể lâu dài đi xuống ước nguyện ban đầu. Hơn nữa, trong trò chơi vài cái âm nhạc, còn cần chính mình đoàn đội sáng tạo ra tới, gia nhập đi vào, hảo đi, Viêm Dương tính sai. Tân trò chơi làm ra tới, chính mình lúc trước đi trước Long Đảo cộng đồng, hoạn nạn, 100 nhiều người cũng là cầu tới. Cửa tới, nói như thế nào, đều là bên trong nhân viên đi, người làm chúng ta đều gia nhập thí nghiệm, nếu có cái gì vấn đề hoặc là phát hiện lỗ hổng. Có thể trước tiên nói cho ngươi, có thời gian sửa chữa không phải, nhìn Tiểu Nghệ, Lục Nhĩ. Lâm Du Nhạn thất âm từ từ, Viêm Dương bất đắc dĩ cho bọn hắn mở, ở kia phiến vô tận hải vực thượng, trong chớp mắt, liền nhiều 100 nhiều có chủ đảo chủ. Viêm Dương trong lòng đối Tiểu Mạt nói một câu thực xin lỗi. Nếu có người lục soát ngươi đảo, công phá phòng ngự, đoạt đồ vật, muốn khóc, liền tìm ngươi lục ca đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.